Hoàng tử yêu nghiệt, độc sủng thư nữ tà phi. Chương 1, ban chết phế hậu. Góc truyện audio.com. Nếu không trực tiếp cảm nhận được, Bách Lý Thu Thủy chưa bao giờ biết, sống một đời người còn có thể nếm đến khuất nhục cùng thống khổ như vậy. Trên đầu nàng cửu phượng thoa nặng trĩu còn không có thói quen bỏ xuống, cũng đã bị người ta cứng rắn mà xé rách xuống. Máu một giọt theo gương mặt nàng chảy xuôi. Phượng thoa ở người tính cả phượng bào trên người nàng cùng kéo xuống. Ở thái dương nàng lưu lại vết thương thô bạo. Nghe được thái giám từng câu từng chữ mà tuyên đọc tội trạng chính mình. Nhìn điêu long đôi châu trên long ỷ, nam nhân mắt lạnh nhìn chính mình. Đầu tiên là Bách Lý Thu Thủy trố mắt kinh ngạc. Ngay sau đó mặt đầy phẫn nộ. Cuối cùng, khóe môi nghiêng nghiêng bắt đầu cười lạnh. Âm thanh tràn đầy lửa giận từ giữa yết hầu phiêu ra trong nháy mắt trở nên một phát không thể vãn hồi. Vũ Văn Dịch, ta thật sự đối với ngươi bất trung sao? Ở bên cạnh ngươi 7 năm, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ta có lỗi với ngươi. Bách Lý Thu Thủy khóe môi nhếch lên, như là đang cười, nhưng khuôn mặt lại bị lửa giận ngập trời vặn vẹo thành một bộ dáng sửu quái dữ tợn. 7 năm, ta tận tâm tận lực phụ tá ngươi, vì ngươi chặn lại thích khách ám sát, suốt 3 lần. Lần thứ nhất là nhát kiếm đâm vào trên vai ta, ngươi không nhớ rõ. Lần thứ hai là độc tiễn đâm vào phía sau lưng ta, ta suýt nữa bị mất mạng, ngươi cũng không nhớ rõ. Bách Lý Thu Thủy gắt gao cắn khóe môi. Cuối cùng ta giúp ngươi chặn lại một kiếm, ngươi nên nhớ rõ đi. Một kiếm kia ước chừng đi vào hoàn toàn trong bụng ta 3 tấc. Đứa bé đầu tiên của chúng ta, là cái hài nhi thứ nhất của ta à? Bách Lý Thu Thủy lảo đảo vài bước, cười ha ha, nước mắt lại từ trên mặt vặn vẹo mãnh liệt mà rơi xuống. Chính là bởi vì một kiếm kia, ta mất đi đứa bé đầu tiên. Lúc ấy ngươi hứa hẹn ta như thế nào? Ngươi từng đối với thiên thể, chỉ cần Bách Lý Thu Thủy ta sống trên đời một ngày, chẳng sợ không có con nối dõi, chỉ cần ngươi làm hoàng đế một ngày, ta nhất định là không minh hoàng hậu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bách Lý Thu Thủy tay run rẩy nâng lên chỉ, như là một thanh trường mâu nhọn nhọn sắc bén nhắm ngay vào ánh mắt lạnh lùng kia. Khuôn mặt nam nhân không có biểu tình. Hiện tại ngươi là đế vương cao quý, nhưng ta lại phải bị ngươi lấy tội danh có lẽ có ban chết. À, ngươi thật sự cho rằng ta không biết sao? Ngươi muốn trừ hoàng hậu, phế thái tử, còn không phải là vì Bách Lý y nhân, vì tỷ tỷ tốt của ta đem ngươi mê choáng đầu sao? Ta chỉ là không nghĩ tới, nàng chỉ là vừa mới mang thai, ngươi liền chờ không kịp như vậy. Vũ Văn Dịch, ngươi thật sự không làm mẫu tử chúng ta thất vọng. Trên mặt Vũ Văn Dịch rốt cuộc có một tia biểu tình. Lại là một mặt như có như không, lại đủ để cho Bách Lý Thu Thủy hoàn toàn hết hy vọng hung ác nham hiểm cười lạnh. Từ kia trong miệng nói ra, càng như là một cái đinh sắt dỉ xét loang lổ, cứ cứng rắn mà gõ vào tim nàng. Có lẽ có, ngươi là hoàng hậu cao quý, là mẫu nghi thiên hạ, nhưng nữ nhi y nhân ngươi lại chứa không được. Thế nhưng hạ độc giết chết tiểu nữ nhi vô tội của trẫm. Loại tâm địa rắn rết bò cạp giống ngươi, đôi tay dính đầy huyết ô nữ tử, sao có thể xứng làm hoàng hậu trẫm? Con của ngươi, sao có thể xứng làm thái tử kế thừa đại thống? Nàng liền xứng sao? Tiểu công chúa rốt cuộc là chết như thế nào? Người làm mẫu phi như nàng sợ là lại rõ ràng nhất. Bách Lý Thu Thủy giận chừng đôi mắt nhìn. Ánh mắt hàm huyết bén nhọn mà bức bách nhìn hòa y nữ tử ngồi ở bên người hắn. Bách Lý y nhân, ta niệm tình ngươi là đích tỷ chính mình. Đối với ngươi một nhẫn lại nhẫn, từng bước tương làm, nhưng ngươi lại không tiếc muốn đả thương hại nữ nhi chính mình. Muốn đem tội danh giá họa đến trên đầu ta. Chấm chấm, Bách Lý y nhân yên ổn ngồi một bên. Ấn đường hơi hơi căng thẳng. Lập tức trên mặt Khuynh Quốc Khuynh Thành toát ra một tia không đành lòng. Bàn tay tinh tế trắng nõn nhẹ nhàng kéo cánh tay Vũ Văn Dịch. Ở bên tai hắn a khí như lan. Bệ hạ, nể mặt mũi thần thiếp, chỉ trừ bỏ hậu vị nàng, không cần ban chết cho nàng. Bách Lý Y Nhân than nhẹ một tiếng, trong mắt đã là chấm chấm lệ quang. Tiểu công chúa nàng, thần thiếp chỉ cho là nàng cùng mình không có duyên phận mẹ con. Người chết không thể sống lại, còn thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi. Huống chi từ ý niệm phế hậu của bệ hạ trong triều sẽ có không ít trọng thần cực lực phản đối. Nếu khiến cho quân thần phản bội, sự tình chỉ sợ cũng sẽ không thể vãn hồi. Sắc mặt Vũ Văn Dịch không thay đổi, đáy mắt hàn quang lại càng thêm lạnh thấu xương. Cuối cùng, hắn lạnh lùng mà nhìn chăm chú Bách Lý Thu Thủy, trầm giọng nói, ai cũng không cần khuyên, tâm ý trẫm đã quyết. Biểu tình trên mặt Bách Lý Y Nhân làm ra một bộ dáng thương hại. Đáy mắt lại một tia kích động không nhịn được cười lạnh. Nàng đối với tâm tư Vũ Văn Dịch hiểu biết, trừ bỏ đối với Bách Lý Thu Thủy chán ghét, hắn đối với nàng còn có kiêng kỵ. Phụ tá hắn thượng vị 7 năm nay, bên người Bách Lý Thu Thủy cũng vô hình ngưng tụ một cỗ thế lực. Thế lực này đối với hoàng hậu nàng càng là trung thành càng là ủng hộ. Cái này làm hoàng đế hắn càng là kiêng kỵ, cũng cùng nàng tồn tại. Lúc này, nàng chỉ cần thoáng nhắc tới điểm này, Bách Lý Thu Thủy nàng liền tránh không khỏi một cái chữ chết. Vũ Văn Dịch nhẹ giơ tay, lập tức liền có thị vệ tiến lên, đem Bách Lý Thu Thủy huyên náo mà kiềm chế lại. Tốt, tốt. Bách Lý Y Nhân, người muốn hậu vị này, cô nãi nãi tạm thời nhường cho ngươi. Nhưng các ngươi tốt nhất nhớ kỹ, không sợ hóa thành lệ quỷ, ta cũng muốn các ngươi thiếu máu đòi lại nợ máu đòi tới. Hiện tại các ngươi liên thủ đem ta dẫn đến địa ngục, cũng đừng trách ta từ trong địa ngục bò ra tới khi một ngụm gặm quang huyết nhục các ngươi. Cho các ngươi bầm thây vạn đoạn, không chết tử tế được. Lão công công một bên cười lạnh một tiếng, lắc đầu, nương nương, sợ là cơ hội đầu thai ngài cũng không có đâu. Bên trong ý chỉ bệ hạ chính là nói rõ muốn lấy lưu hình ban chết. Lưu hình là một hình phạt tra tấn của người cổ đại ngày xưa. Theo mình tìm hiểu thì hình phạt đó là chặt hết tay chân sau đó bỏ người vào trong cái lu to đựng đầy nước và luộc sống đến chết. Đó là theo mình biết và tìm hiểu nhé. Lu hình, hai tròng mắt Bách Lý Thu Thủy bị máu tươi nhiễm hồng đột nhiên chấn động. Ngay sau đó dùng sức phỉ nhổ. Vũ Văn Dịch, ngươi muốn cho linh hồn ta vĩnh thế không được siêu sinh. Ta đây liền như ngươi mong muốn. Ta hóa thành lệ quỷ, ngày ngày đêm đêm quấn lấy các ngươi, cho các ngươi hết thảy đều không chết tử tế được. Không chết tử tế được, oai oai. Theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.